đem điều này thành thục xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng thân thể đẩy, sau đó mình hung hăng áp ở phía trên. Thế nhưng, hắn lại không có dũng khí. Có lẽ nói, bây giờ còn chưa có lá gan đó. Không có đường. Lâm Uyển Tình thanh âm bỗng nhiên run lên. Thế nhưng lập tức nhưng thật giống như tiên đoán được thập phần chuyện thú vị. Lạnh lùng nói tiểu tử. Chớ xuất đi ra. Nàng vừa dứt lời cao tốc chạy như bay đang bôn ba bỗng nhiên khẩn cấp thắng xe chỉnh một chiếc thân xe ngang di. Động đúng là hơn 10 mễ bánh xe trên mặt đất hỏa xuất từng đảo thật sâu vết tích. Ngươi muốn. Diệp Hy ánh mắt đang nhìn mình bên người cái này mỹ thiếu phụ là lúc. Lại lập tức trở nên cả người nóng rực bắt đi. Chính diện nhìn qua cái này có trời sinh khúm núm mỹ phụ thực sự làm cho lòng người say thần mê. Bởi vì lúc này Lâm Uyển Tình đem mình ôm tay áo vãn lên. Lộ ra một đôi tuyết trắng ngấu cánh tay. Thật dài mà mái tóc bị nàng dùng một sợi dây tùy tiện mà vim. Tấm tắc, người nữ nhân này thực sự là cực phẩm a. Ở Diệp Hy trong đầu thập phần tà ác thanh âm bỗng nhiên tự nhủ tiểu tử, xem đi, ngươi động lòng nga. Có đúng hay không cùng muốn đem điều này mỹ thiếu phụ đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp nàng. Lâm Uyển Tình đẩy cửa xe ra. Nguyên bản bừng tỉnh Xuân Sơn vậy mày liễu liền nhíu lại ngươi ngây ngô ở trên xe chớ xuống tới. Giọng nói của nàng rất nhạt thế nhưng trên mặt cũng lộ ra thập phần tức giận biểu tình. Bởi vì trước mắt đuổi theo tới lại có ngũ lục lượng xe có rèm che. Bọn họ ở Lâm Uyển Tình bôn ba chi trên cùng 50 thước địa phương ngừng lại. Đám thoạt nhìn hung thần áp sát tráng hán hướng về bên này đuổi theo. Nữ nhân này. Diệp Hy thấy có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì ở những nam nhân kia gần đi tới Lâm Uyển Tình trước mặt của là lúc. Nguyên bản đứng nàng chợt khẽ động. Cao gầy mạn diệu dáng người trở nên thập phần linh hoạt phiêu dật. Để cho Diệp Hy cảm thấy da đầu tê dại đúng là người nữ nhân này một đôi mềm mại không xương tay nhỏ bé. Thật mẹ nó lợi hại. Diệp Hy nhìn nàng một quyền đánh trúng một người nam nhân ngực, dĩ nhiên gắng gượng mà đem đối phương tấn công hôn mê. Hơn nữa, cho dù ăn mặc váy, nàng lại vẫn như cũ hình như không có bất kỳ trói buộc giống nhau. Rào xinh đẹp dáng người nhoáng lên khẽ động. Hơn 10 danh tráng hán, dĩ nhiên đám bị nàng đánh ngã. Một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc. Một cái nhớ mà đá vào nam nhân trên người. Vậy không đoạn truyền tới mà trở nên rên thống khổ làm cho Diệp Hy cả người run lên. Đến bây giờ hắn mới biết được vì sao trường học những vấn đề kia học sinh như thế sợ cái này. Hiệu trưởng, quả đấm của nàng không có thể như vậy đùa giỡn. Cho dù nàng không dám thực sự tiếp cận xuống tới, chỉ là tưởng tượng thấy cũng để cho mình cảm thấy tâm khôi. Chỉ là lúc Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kiện mỹ hai chân trên thì Jin tà dục niệm chợt tăng vọt. Cái này hai chân, nếu mà có thể bị mình cầm, có lẽ kẹp lấy hông của mình chi. Thật là đúng là cỡ nào tiêu hồn a. Thứ 004 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương thuộc nữ mê hoặc. Chỉ là theo từng tiếng thống khổ rên rỉ, Diệp Hy một trận trợn mắt hốc mồm. Ngày đây là người sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt đang ở vài đại hán trong lúc đó du tẩu cao gầy mỹ phụ. Nhưng thấy nàng lúc này một đôi nắm tay, bừng tỉnh vô lực. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi khi đánh vào thân thể của đối phương trên thì sẽ luôn để cho bọn họ ngã xuống đất rên rỉ tốt một trận. Lâm Uyển Tình ăn mặc váy ngắn, vén lên ốm tay áo. Bừng tỉnh, động tác nước chảy mây trôi quả thực có thể xưng là tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng mà quay người lại, nàng lóe lên phía sau đánh tới một cái nắm tay. Tùm tố thủ bỗng nhiên bắt được cổ tay của đối phương, về phía trước cố sức vùng. Một qua kiên suất đem người nam nhân kia hung hăng té xuống đất. Còn có các ngươi. Giải quyết xong cái này một người nam nhân. Lâm Uyển Tình ý do vị tan ngược lại nhìn về phía cận chỉ còn lại hai người. Đến, a, này bình thường phập phồng nhược tiểu. Chính là cuồn cuộn. Lúc này đâu còn có nam nhân khí khái. Sao thấy huynh đệ của mình dễ dàng như vậy bị phóng tới. Dưới chân bọn họ mặc dù lập tức muốn chạy trốn. Chỉ tiếc Lâm Uyển Tình lại trước bọn họ đã không. Cao gầy xảo xinh đẹp dáng người chợt lóe lên. Một cái giày cao gót hung hăng đá vào một người trong đó trên bắp đùi. Tại thân thể hơi bay lên không lúc. Nắm tay cũng thừa cơ hội này bắn trúng người huyệt thái dương. Ta sát. Hình như là màu hồng. Diệp Hy bỗng nhiên kích động cả người. Run lên. Bởi vì ngay vừa rồi, mình tự của nàng đáy quần dưới. Nhìn thấy tràn đầy sức dụ dỗ nội khố. Hô! Đối với Diệp Hy muốn ăn thịt người nóng rực ánh mắt. Lúc này đưa lưng về phía hắn Lâm Uyển Tình chim cánh cụt không có phát giác. Nàng trước kia tùy tiện chát lên tóc dài xóa xuống cả người đổ mồ hôi nhễ nhại. Vóc người cao gầy nhìn qua tràn đầy một loại giã tính mỹ. Thành thuộc phong tình càng làm cho nam nhân kìm lòng không đặng bị mê đảo. Thuộc nữ mê hoặc quả nhiên là làm cho. Không người nào có thể chống lại. Coi như là Diệp Hy cái này tiểu đồng giày cũng trong lòng không khỏi sinh ra muốn đem điều này cao ngạo ưu nhã mỹ phụ đẩy ngã trong người dưới hảo hảo mà trà đạp nàng một phen. Nói. Đến tột cùng là ai sai xử các ngươi tới? Lâm Uyển Tình hô gương mặt đi tới vẻ mặt thống khổ một người nam nhân trước mặt. Không, không nên đánh. Không nên đánh. Vậy hãy nhanh nói đi. Hai người kia đến tột cùng là ai? Diệp Hy cũng chạy tới chắn Lâm Uyển Tình trước mặt của. Lúc này những người này còn té trên mặt đất đây. Nếu như Lâm Uyển Tình đi tới bên cạnh bọn họ còn không bị bọn họ thấy hết. Diệp Hy trong lòng vừa nghĩ tới kết quả như vậy liền khó chịu. Hắn làm trò Lâm Uyển Tình lạnh lùng nói đi. Nói cách khác các ngươi chết chắc rồi. Đưa lưng về phía Lâm Uyển Tình. Lúc này Diệp Hy đôi mắt kia trong bỗng nhiên lóe lên một tia dị dạng. Giống như là ngay dấu ở trong bóng tối giã lang giống nhau. Đối với Diệp Hy động tác, Lâm Uyển Tình đầu tiên là hơi sững sờ. Thế nhưng lập tức hình như phát giác cái gì. Trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng. Sau đó khóe miệng lại cong lên một xinh đẹp độ cung. Đối với hắn ấn tượng thoáng cải biến một điểm. Cái này tiểu nam hài dường như cũng không phải hư như vậy. Về phần Diệp Hy rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn trong lòng mình mới biết. Mà bị Lâm Uyển Tình đánh cho nằm xuống một người. Lúc này lại vẻ mặt khủng hoảng mà cúi đầu khom lưng đảo ta nói. Ta cái gì tất cả nói. Ngươi nói. Hai người kia. Chúng ta căn bản cũng không nhận thức a. Không biết. Lâm Uyển Tình mày liếu khơi một cái chớ nói láo. Ngươi biết hậu quả. Không biết các ngươi tại sao muốn đuổi theo hắn. là như vậy. Nguyên bản chúng ta ở hộp đêm cửa. Thế nhưng bỗng nhiên có một người đi tới cho chúng ta vài thiên khối. Nói làm cho chúng ta đi quần ẩu đứa bé trai này. Ừ, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hy. Mà Diệp Hy lúc này cũng là không hiểu ra sao. Nếu mà mình nghe được hai người kia đối thoại là nói thật, vì sao bọn họ muốn tùy tiện tìm một đám người đi đối phó mình? Hơn nữa, đúng như bọn họ theo như lời, muốn đối phó mình mụ mụ. Tại sao muốn lựa chọn tại nơi loại công chúng địa phương? Như thế không cẩn thận chuyện tình, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Diệp Hy tâm trong bỗng nhiên lột bột vang lên một chút. Lẽ nào bọn họ là cố ý để cho mình nghe được? Bây giờ muốn nổi lên một kiện sự này thật đúng là thập phần cổ quái. Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao bọn họ liền ở rõ ràng như vậy mà công chúng nơi nói sao? Mà vì sao bọn họ ở biết mình nghe được lúc chỉ tùy tiện tìm một đám cuồn cuộn đột kích tấn công mình? Như vậy bọn hắn bây giờ người đâu? Đây mới là khả nghi nhất địa phương. Nghĩ như vậy xuống tới, Diệp Hy trong lòng càng thêm xác định. Hai người kia trong lúc đó đối thoại, rất có thể là cố ý nói cho mình nghe. Nghĩ tới điều gì? Bên người Lâm Uyển Tình đột nhiên hỏi. À, không có gì. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Thế nhưng ánh mắt rơi vào bên người cái này một đổ mồ hôi nhễ nhại mỹ phụ trên người là lúc liền lại cũng vô pháp rời đi. Nguyên bản liền mặc một bộ áo sơ mi trắng nàng. Bởi vì vừa rồi kịch liệt đã đấu để cho nàng quần áo trong hơi đắt ươn ướt đứng lên. Mà từ Diệp Hy cái này một độ lớn của góc, lại cư nhiên khả nghi xuyên thấu qua nàng cúc áo trong lúc đó khe. Thấy được nội bộ nịt vú. Ta sát. Cư nhiên cũng là màu hồng. Diệp Hy trong lòng cái kia kích động a. Tuy rằng cũng không thể đủ đem trước ngực nàng no đủ kiều rất hai vú thỏa thích thu vào đáy mắt. Thế nhưng nghĩ đến đây cái cao cao tại thượng mỹ phụ cư nhiên ăn mặc một bộ đồ lót màu hồng khố. Cái này một loại mê hoặc làm cho hắn giữa hai chân tiểu đệ đệ cũng không cấm hơi hơi ngẩng đầu lên. Tràn đầy thuộc nữ mê hoặc hai vú. Cho dù bị màu hồng nịt vú thật chặt bao vây lấy, lại vẫn là như vậy ngạo thật cao tung. Lúc này ở Lâm Uyển Tình hô hấp dưới, một lớp mười thấp đung đưa, dường như ở đối với Diệp Hy ngoắc, làm cho hắn đem cái này một đôi đầy đặn bộ ngực sữa nắm trong tay hảo hảo thưởng thức một phen. Chỉ là Diệp Hy cũng không dám làm cho Lâm Uyển Tình biết. Hắn hơi nghiêng người sang đi, nỗ lực che lấp mình giữa hai chân trong cơn giận dữ hỏa long. Đạo chuyện này vẫn là giao cho cục công an đến xử lý đi. Thực sự là một nhắc Tào Tháo đi ra. Xa xa, một trận còi cảnh sát tiếng vang từ xa đến gần mà truyền tới. Diệp Hy trong lòng mắng thầm đáng chết này cảnh sát, luôn luôn ở sau xuất hiện. Hiện tại không muốn bọn họ đến, hết lần này tới lần khác nhanh như vậy liền dám đến. Thị trưởng công tử đã xảy ra chuyện của cục công an bọn họ, người có thể không nhanh một chút sao? Ngươi tự mình giải quyết đi. Ta đi trước. Thấy từ từ lái tới gần xe cảnh sát, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nhíu mày một cái, xoay người đi hướng mình một chiếc đầu xe có chút lõm xuống bôn ba. Nhớ kỹ ngươi vừa mới đã nói bồi ta một chiếc phê gia di. Ngươi không ở lại đến sao? Những người này thế nhưng ngươi đánh ngã a? Diệp Hy hỏi, hắn bỗng nhiên muốn kiện cái này mỹ thiếu phụ nhiều một chút ở.